Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, đương đại bản Khổng Tước Đông Nam bay. Quách Đại Lộ nhìn thấy đàn ông kia duỗi đầu tiến vào dây thừng sau. Cô đó lên trước ôm lấy chân của hắn. Đàn ông kia cúi đầu cùng nàng nói câu gì? Cô đó gật gật đầu. Sau đó chậm rãi buông hai cánh tay ra. Quách Đại Lộ giống tiến vào chứa đầy dấu chấm hỏi bể nước. Đầu óc mơ hồ, thật không biết đôi tình lữ kia đang làm gì. Nào đó lại biến thái hành vi nghệ thuật sao? Lại hoặc có lẽ là cô đó nhưng thật ra là nào đó bình đài nữ chủ bá. Tự cấp bạn trên mạng trực tiếp treo lên đánh bạn trai. Giữa lúc Quách Đại Lộ đầy bụng điểm khả nghi thời điểm, thình lình nhìn thấy cô đó xoay người hướng bên hồ chạy đi. Tiếp theo dứt khoát quyết nhiên quăng vào hồ bên trong. Cùng lúc đó, đàn ông kia đem ghế đạp mở. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, này đạp ngựa cái gì nội dung vở kịch? Một cái tự treo đông nam cành, một cái nâng thân đi thanh trí. Xác định đây không phải là đang diễn Khổng Tước Đông Nam bay sao? Quách Đại Lộ không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đột nhiên từ bụi cỏ bên trong chui ra, một cái bước xa vọt tới dưới tàng cây. Trước tiên đem đàn ông kia ôm xuống, sau đó đem áo khoác cởi ném ở một bên, xoay người nhảy vào hồ bên trong, đem cái kia đâm đầu xuống hồ nữ hài kéo lên bờ. Bởi vì Quách Đại Lộ phản ứng tấn mẫn, cứu viện đúng lúc, cái kia đôi nam nữ đều không có nguy hiểm sinh mạng gì. Bất quá chỉ là thuộc khẩu khí, uống hết mấy ngụm nước, đơn giản cấp cứu sau, rất nhanh tỉnh lại. Quách Đại Lộ dùng thiệt thi thảo tuần tra thân phận của hai người. Nam gọi Trịnh Thắng Đông, nữ tên là Kiều Tiểu Vân. Hai người đều là Tam Kiều thôn người, tốt nghiệp trung học sau đồng thời ra ngoài làm công. Phía sau chậm rãi sản sinh cảm tình, thành bạn bè trai gái. Không ngờ sau đó bọn họ tình nhân quan hệ bị gia trưởng hai bên kịch liệt phản đối. Kiều Tiểu Vân mụ mụ càng là đem vừa khóc hai náo ba thắt cổ ba đại tiệt chiêu toàn bộ rời ra. Mà Trịnh gia thì lại mời ra thôn bên trong nhất đức cao vọng trọng Lục Tiên Cô. Lục Tiên Cô tính toán phía sau, kết luận hai người ngũ hành tương khắc, bát tự không hợp, càng là bị hai người quan hệ xử tử hình. Hai người nhiều lần câu thông chống lại không có kết quả. Cuối cùng hẹn nhau tuẫn tình. Trịnh Thắng Đông bởi vì kỹ năng bơi không sai, vì lẽ đó cố ý lựa chọn thắt cổ, đồng thời cũng muốn dùng phương thức này đối với Kiều Tiểu Vân mụ mụ tiến hành trình độ nhất định đánh trả cùng phản phúng, làm rõ ngọn nguồn sau. Quách Đại Lộ thở dài, trước đây không hiểu làm sao biểu hiện ôn nhu hắn, còn tưởng rằng tuẫn tình chỉ là cổ xưa đồn đại đây. Ngươi là ai? Nơi này là Âm Tào địa phủ sao? Trịnh Thắng Đông sau khi tỉnh lại nhìn thấy Quách Đại Lộ, một mặt mờ mịt, Quách Đại Lộ không nói gì, hướng về Kiều Tiểu Vân bên kia nhấc lên cằm. Trịnh Thắng Đông chuyển đầu nhìn thấy bạn gái, run giọng kêu câu, Tiểu Vân. Đồng dạng mờ mịt Kiều Tiểu Vân nghe vậy, một hồi nhào tới bạn trai trong lồng ngực, hai người nhất thời lại khóc lên. Đại Lộ, ngươi đang làm gì thế? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi rơi, chấm ngoặc kép, chờ sốt ruột Quách Thanh đến tìm Quách Đại Lộ. Đang la hét, bỗng nhiên nhìn thấy Quách Đại Lộ trước mặt ngồi một nam một nữ. Lâu cùng nhau khóc bù lu bù loa, lập tức câm miệng, làm sao vậy? Quách Thanh đi tới, thấp giọng hỏi Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ lung lay đầu, sau đó nói, nếu như chết các ngươi cũng không sợ, cái kia cõi đời này còn có gì đáng sợ chứ? Trịnh Thắng Đông cùng Kiều Tiểu Vân tách ra, đều nhìn về phía Quách Đại Lộ, hỏi. Là ngươi đã cứu chúng ta. Quách Đại Lộ gật đầu. Quách Thanh ở bên cạnh a một tiếng, cảm ơn ngươi. Trịnh Thắng Đông cúi đầu nói, ta ngăn trở các ngươi tuẫn tình, còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ trách cứ ta. Trịnh Thắng Đông lại ngẩng đầu nói, ngươi làm sao biết chúng ta? Chấm ngoặc kép, ta cũng đọc quá sách Khổng Tước Đông Nam bay mà. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ giọng mang trách cứ nói, ngươi một cái đỉnh thiên lập địa con trai, dù cho trời sập xuống, ngươi cái thứ nhất nếu muốn đều là thế nào chính diện vừa trở lại, mà không phải lựa chọn tự sát này loại trốn tránh hành vi. Dưới cái nhìn của ta, bỏ trốn đều so với tự sát cao cấp. Trịnh Thắng Đông mặt đối với ân nhân cứu mạng, vô lực phản bác, không thể làm gì khác hơn là lung lay đầu. Nói, ngươi không biết, hả, vậy ngươi giải thích một chút. Kiều Tiểu Vân tiếp nói, cha hắn mời Lục Tiên Cô. Lục Tiên Cô nói chúng ta bát tự không hợp. Một câu nói xong, nước mắt lại chảy xuống. Cái gì Lục Tiên Cô? Vừa nghe chính là một lão già lừa đảo a. Trịnh Thắng Đông cùng Kiều Tiểu Vân nghe vậy, sắc mặt đều biến, nói, ngươi không nên nói chuyện lung tung. Lục Tiên Cô có thể nghe được. Quách Đại Lộ không nói gì thêm mồ hôi, nói, các ngươi vì cùng nhau, không tiếc tuẫn tình, như vậy cảm tình còn đạp ngựa gọi bát tự không hợp. Vậy ta xin hỏi một chút, còn có cảm tình gì gọi bát tự hợp? Trịnh Thắng Đông cùng Kiều Tiểu Vân không biết trả lời như thế nào. Quách Đại Lộ lại nói, nếu việc này để ta đụng phải, ta phải quản đến cùng. Như vậy đi, các ngươi dẫn ta đi gặp thấy kia cái gì Lục Tiên Cô. Ta ở trước mặt cùng với nàng nói một chút. Trịnh Thắng Đông do dự một chút, nói, ngươi đã cứu chúng ta không thể hại ngươi. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng trong nhà câu thông, sẽ không làm tiếp cực đoan như vậy sự tình. Chấm ngoặc kép, Quách Thanh nói, trong nhà lại phản đối liền bỏ trốn, không muốn làm loại chuyện ngu này. Nói lôi kéo Quách Đại Lộ cánh tay, ra hiệu hắn ly khai. Quách Đại Lộ nói, đều đừng nói nữa, việc này ta quản định rồi. Quách Đại Lộ không biết Lục Tiên Cô rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng đối với nàng suýt chút nữa hại hai cái nhân mạng ác hành không thể ngồi yên không để ý đến. Quách Thanh cuống lên, nói, Đại Lộ, loại người như vậy không thể trêu, đừng thể hiện. Trịnh Thắng Đông cùng Kiều Tiểu Vân đứng lên, lần thứ hai cảm tạ Quách Đại Lộ, sau đó ngữ khí kiên định nói, vị đại ca này nói không sai, Lục Tiên Cô nàng không là người bình thường, nàng biết pháp thuật, chấm ngoặc kép, nói rồi đây, dừng lại, hỏi, Lệ Hương trên đường Dương Mao không biết các ngươi nghe chưa từng nghe tới. Dương Mao tiệm cơm Dương Mao sao? Lệ Hương vác bó, làm sao có khả năng không quen biết? Đúng chính là hắn, hắn là Lục Tiên Cô con nuôi. Quách Đại Lộ trầm ngâm không nói, thầm nghĩ, ta có thật tự môn tuyệt nghệ tại người. Nghĩ phá Lục Tiên Cô pháp là nửa phút chuyện, nhưng Dương Mao làm Lệ Hương bọn côn đồ dẫn đầu đại ca, cùng sở trưởng đồn công an đều xưng huynh gọi đệ, ở Lệ Hương thế lực rất lớn, tuyệt đối là đi ngang nhân vật. Nếu như đắc tội hắn, có thể sẽ liên lụy Quách Thanh, Quách Đình Khai bọn họ, thậm chí liên lụy người nhà. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ ừ một tiếng, nói, vậy các ngươi đi về trước, ta suy nghĩ thêm đến lúc đó làm sao giúp các ngươi. Cảm ơn ngươi, cảm tạ. Trịnh Thắng Đông cùng Kiều Tiểu Vân ba độ cảm tạ Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ vung vung tay, sau đó cùng Quách Thanh trở lên xe. Ngươi nói bọn họ chờ chút có thể hay không lại đi đâm đầu xuống hồ? Quách Thanh hỏi. Quách Đại Lộ lung lay đầu, nói, chuyện như vậy bọn họ làm một lần, cũng rất khó lại đi làm lần thứ hai. Cái này ngược lại cũng đúng. Quách Thanh gật gật đầu. Còn có, ngươi vừa thật sự quá xung động, lại kêu muốn đi tìm vị kia Lục Tiên Cô. Này loại người chúng ta trốn cũng không kịp, ngươi còn muốn đi lên tập hợp. Quách Đại Lộ bĩu môi cười cợt. Vương Văn Võ cùng Quách Đình Khai hai mặt mộng bức, hỏi, các ngươi đến cùng đang nói chuyện gì? Quách Thanh đem chuyện vừa rồi nói một lần. Đại Lộ, ngươi lá gan thật sự quá. Vương Văn Võ nghe được Quách Đại Lộ mắng Lục Tiên Cô lão già lừa đảo, hoàn toàn biến sắc, trịnh trọng kỳ sự nói, ngươi nghe ta, các ngươi sẽ mang hai quả dưa hấu đi đến nhà xin lỗi. Thái độ khá một chút, Quách Đại Lộ nói, nghiêm trọng đến thế sao? Ngươi nghe ta, ta sẽ không lừa ngươi. Vương Văn Võ mạnh điều động nói, thôn chúng ta có một chúng tà người chính là Lục Tiên Cô trị hết. Quách Đại Lộ nhìn về phía Quách Đình Khai cùng Quách Thanh, trước người nhún vai một cái sau gật gật đầu, biểu thị tán thành. Vậy cũng tốt, chúng ta sẽ liền mang hai quả dưa hấu lớn đi đến nhà bái phỏng một hồi Lục Tiên cô. Quách Đại Lộ cuối cùng đồng ý, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.